Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình đọc truyện ma kinh dị dài kỳ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya qua giọng đọc của Quang A Tũn. Xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Tài Xế Âm Dương. Like, comment và share để ủng hộ Quang A Tũn. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tập 30, chương 340, Chiêu Hồn Phiên. Lúc này, Tần Hạo đã mở ra hết toàn bộ hỏa lực của mình, đem thực lực của mình đã đẩy đến cực hạn, đang không ngừng dồn vào trong quyền đầu. Mỗi một chiêu đều đấm mạnh lên trên bình chướng. Bình chướng nọ vỡ vụn một cái, Miêu Hồng trợn to hai con mắt, ước chừng sửng sốt phải đến 3 giây. Lúc này, hắn mới nhớ tới là phải đánh trả. Tần Hạo sau khi đánh vỡ cái bình chướng kia cũng nghiêng người tiến lên. Cả người lấy khí thế tốc độ không gì sánh được, rất nhanh vòng ra phía sau hắn, đang dồn lực vào một quyền đánh ra, muốn nổi lên một cỗ cuồng phong. Nhìn qua, khí thế không thể chống đỡ. Nhìn đến đây, Tần Hạo hít một hơi khí lạnh, cả người một trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nhất định là đối phương mạnh hơn mình, cho nên mình phải lợi dụng đầy đủ các phương tiện, tốc độ, ưu thế, như vậy mới có tỷ lệ để chiến thắng. Trong lòng của Tần Hạo đã tính toán xong, đối với tốc độ, khống chế, hắn không cần đo lường nữa. Hắn sử dụng vô cùng hợp lý, cả người căng thẳng, đem sự tập trung của mình dồn hết vào trên tứ chi, trong nháy mắt sinh ra một cỗ lực bộc phát. Ngay khi Tần Hạo cảm giác như mình có thể một quyền trực tiếp lật đổ đối phương, đột nhiên từ một hướng bên cạnh xông ra một đạo thân ảnh màu đen. Sau đó, nó nhảy né tránh, rất nhanh xông đến trước mặt của Tần Hạo. Tần Hạo sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới là còn có kỳ chiêu như vậy. Thật sự là không tưởng tượng nổi, bởi vì tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, mình không có chú ý. Khi quả đấm của mình đập xuống, bóng người màu đen kia lóe lên, đối phương hét lên một tiếng thảm thiết, cả thân người rơi xuống đất. Một loạt hành động nước chảy mây trôi như vậy, Tần Hạo cũng biết rõ, công kích của mình đã không công kích được vào bản thân của Miêu Hồng. Tần Hạo âm thầm cúi đầu nhìn xem rốt cuộc thứ kia là gì, nhưng chỉ cái liếc mắt này làm cho Tần Hạo giật mình. Đây là một thân ảnh màu đen nhỏ bé, nhưng gương mặt tái nhợt. Một dòng máu từ trong mắt của hắn chảy ra bên ngoài, thê lương, thậm chí cho người ta cảm giác tê dại cả da đầu. Tần Hạo biết rõ đây là tình huống gì, mới nhìn qua, tựa hồ giống như là một quỷ hồn nho nhỏ. Mặc dù là một quỷ hồn, nhưng lực lượng của nó lại rất yếu đuối. Hơn nữa, vừa rồi, chịu một quyền như vậy, hoàn toàn là con đường tìm chết. Trong thời gian Tần Hạo đang suy nghĩ, Miêu Hồng rất nhanh nghiêng đầu qua, lạnh lùng nhìn Tần Hạo, dáng vẻ tựa hồ cũng không có sợ hãi. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại hay sao? Bất quá chỉ là như vậy mà thôi, ngươi đây chờ chết. Khóe miệng của Miêu Hồng âm lãnh cười một tiếng, dáng vẻ rất tự tin. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có niềm tin thắng. Tần Hạo nhìn qua quỷ hồn ở trên đất đang dãy chết, có thể nói thần sắc cả người rất phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, bán tín bán nghi. Quỷ hồn này là ngươi triệu hoán ra? Đúng. Thì sao? Miêu Hồng khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng cuồng vọng, tựa hồ như không coi Tần Hạo trong mắt. Đây là phong cách của hắn trước sau như một. Lúc này hắn đều thể hiện ra oai, làm cho Tần Hạo trong lòng thật sự là khó chịu. Đã như vậy mà nói, Tần Hạo tự nhiên sẽ không cho hắn được mặt. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện gì quá rõ ràng. Dáng vẻ cẩn thận của hắn quét nhìn qua bốn phía, liệu có phải hay không còn nguy hiểm. Đúng như vậy thì Tần Hạo cũng phải có chuẩn bị một chút. Qua một trận quan sát, Tần Hạo phát hiện bốn phía có rất nhiều thân ảnh đang ẩn trốn. Mặc dù chính mình cũng có thể cảm nhận được khí tức đang dồn dập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net